không khống chế được. Chương 3, sinh hoạt thực sự là khó có thể dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dật Nghiên nhìn Khâu Cẩn Trình cùng Văn Di Mặc hai người nhất ngôn nhất ngữ nói hôn lễ sự. Khâu Dật Nghiên không khỏi cảm giác là lạ. Khâu Dật Nghiên kỳ thực là làm tốt bị đánh một trận chuẩn bị tới được. Thế nhưng Văn Di Mặc sau khi tỉnh lại cũng không có đối với nàng như thế nào. Hiện tại vẫn cùng Khâu Cẩn Trình hai người nói hôn lễ công việc. Khâu Dật Nghiên rõ ràng là này một hồi sự kiện một cái khác nhân vật chính. Nhưng không chen lời vào. Chẳng qua là cảm thấy không tên vi cùng. Tình huống bây giờ xem ra. Như kết hôn người là Văn Di Mặc cùng ba nàng như thế. Được rồi Nghiên Nghiên chúng ta đi thôi. Sự tình đều thương lượng gần đủ rồi. Gần như có thể rời đi. Ta muốn trước tiên ở đây đợi mấy ngày. Khâu Dật Nghiên nhớ tới Diệp Tư Lạc trước cùng nàng đã nói những câu nói kia. Trực giác nói cho nàng đợi ở chỗ này tốt hơn. Văn Di Mặc sự chú ý rốt cục phóng tới Khâu Dật Nghiên trên người. Đồng thời cũng ý thức được cái gì. Thế nhưng có chút khó có thể tin. Khâu Cẩn Trình tự nhiên chú ý tới bên người Văn Di Mặc nghi vấn. Thế nhưng hắn không dự định giải thích. Ngược lại, Văn Di Mặc cũng không có mở miệng hỏi. Hắn tự nhiên không cần thiết chủ động nói tới Khâu Dật Nghiên tình hình. Cũng được, vậy ta đi trước, có việc gọi điện thoại cho ta. Chấm, được, Khâu Dật Nghiên đứng dậy đưa một hồi Khâu Cẩn Trình. Xoay người trở về phòng sau khi phát hiện Văn Di Mặc đang xem nàng. Làm sao? Khâu Dật Nghiên đi tới Văn Di Mặc bên người ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai người không tính gần nhưng cũng không coi là xa xôi. Thế nhưng Văn Di Mặc nhưng đứng dậy ngồi vào Khâu Dật Nghiên đối diện. Khâu Dật Nghiên có chút khó hiểu. Lập tức vừa nghĩ liền rõ ràng. Nếu như nàng là Văn Di Mặc, sợ là sớm đã động thủ đánh người. Hiện tại Văn Di Mặc chỉ là đứng dậy ngồi vào đối diện. Đã xem như là rất tốt thái độ. Xin lỗi. Văn Di Mặc vốn là vẫn còn đang suy tư Khâu Dật Nghiên như thế nào cùng trước đây không giống nhau. Bất thình lình nghe được Khâu Dật Nghiên xin lỗi. Văn Di Mặc càng thêm hoài nghi Khâu Dật Nghiên trước đều là đang giả ngu. Thế nhưng không có lý do. Khâu Dật Nghiên không có lý do giả ngu. Thế nhưng nếu như trước Khâu Dật Nghiên đúng là đang giả ngu thoại. Không khỏi cũng diễn đến quá như. Liền nàng đều nhìn không ra. Tại sao xin lỗi? Ngày ấy, ta không nên làm như vậy. Vừa nghĩ tới nàng phá hủy Văn Di Mặc một đời hạnh phúc. Khâu Dật Nghiên liền cảm giác hổ thẹn. Nàng trước đây xem thường nhất chính là loại kia nửa người dưới suy nghĩ nam nhân. Thế nhưng không nghĩ tới nàng nhưng làm ra tương đồng sự tình. Khâu Dật Nghiên là tại chuyện lúc trước xin lỗi. Văn Di Mặc không khỏi có chút không rõ. Kỳ thực chuyện ngày đó muốn nói cùng Khâu Dật Nghiên có quan hệ thoại. Kỳ thực lại cùng nàng không có đóng. Bởi vì ngày đó Văn Di Mặc nằm ở kỳ. Như vậy nồng nặc tin tức tố. Khâu Dật Nghiên lại là alpha. Trừ phi nàng không lên được. Bằng không tuyệt đối là không khống chế được. Nhớ tới buổi chiều cái kia hiếm thấy tốt giác. Văn Di Mặc sắc mặt có chút chìm xuống. Sinh lý mặt trên ảnh hưởng so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một ít. Chính là hiện tại, Văn Di Mặc cũng không nhịn được muốn dựa vào Khâu Dật Nghiên càng gần hơn một ít. Chóp mũi có thể ngửi được Khâu Dật Nghiên mùi vị tin tức tố. Nhàn nhạt mùi đàn hương. Loại này mùi vị thật sự rất hiếm thấy. Chỉ là trước đây nàng bất luận là mùi vị gì tin tức tố. Đối với nàng mà nói đều chỉ là một loại mùi vị mà thôi. Lại như hoa cũng có hương hoa như thế. Đối với nàng mà nói, đều dẫn không nổi hứng thú của nàng. Thế nhưng hiện tại Khâu Dật Nghiên trên người mùi vị, làm cho nàng rất mẫn cảm. Loại này mùi đàn hương như là bị cố ý phóng to giống như vậy. Dù cho chỉ có một chút cũng có thể làm cho nàng ngửi được. Mà những người khác tin tức tố cùng trước so với, cũng biến thành nhạt không ít. Thay lời khác tới nói chính là, nàng bây giờ đối với ngoại trừ Khâu Dật Nghiên bên ngoài người tin tức tố có kháng tính. Mà Khâu Dật Nghiên tin tức tố lại làm cho nàng không cách nào chống cự. Không khống chế được, tuy rằng Văn Di mặc trước cũng biết những này tương quan tri thức. Thế nhưng tại thực sự tiếp xúc qua sau, mới biết sự ảnh hưởng này cường liệt bao nhiêu. Đối với nàng mà nói, này cũng không phải một chuyện tốt. Ta buồn ngủ, nghỉ ngơi trước. Văn Di mặc phái người tra xét một hồi Khâu Dật Nghiên. Phát hiện nàng không ngốc là từ bệnh viện tỉnh lại sau khi bắt đầu. Văn Di mặc nhớ tới ngày đó nàng đập phá Khâu Dật Nghiên đầu. Lẽ nào là đánh bậy đánh bạ? Khâu Dật Nghiên vận may thật là tốt. Chỉ là nàng ở trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu. Thế nhưng vẫn ngủ không yên. Văn Di mặc bất đắc dĩ đứng dậy. Mở ra bên cạnh ngăn kéo. Ăn một chút thuốc ngủ. Sau đó lại lần nữa nằm trở lại trên giường. Ngày thứ hai Khâu Dật Nghiên tỉnh lại thời điểm, Văn Di mặc vẫn không có từ gian phòng đi ra. Khâu Dật Nghiên đứng cửa phòng của nàng trước, muốn đi vào lại sợ quấy rối đến nàng. Ngày hôm qua Văn Di mặc đi lên dáng vẻ Khâu Dật Nghiên còn nhớ. Sắc mặt rất đen, quả nhiên vẫn là tức giận đi. Dù sao không phải việc nhỏ. Diệp Tư Lạc đến thời điểm, nhìn thấy chính là Khâu Dật Nghiên ở ngoài cửa làm phiền dáng vẻ. Diệp Tư Lạc vẻ mặt khó hiểu. Ngươi đang làm gì? Nói mở cửa, thấy này, Khâu Dật Nghiên liền cũng đồng thời đi vào theo. Kỳ quái, ngày hôm qua nhìn rõ ràng khá hơn một chút. Tại sao lại tăng thêm? Nghe Diệp Tư Lạc thoại, Khâu Dật Nghiên cũng sốt sắng lên đến rồi. Làm sao sẽ, nàng ngày hôm qua lúc tỉnh lại, xem ra rất tốt a. Ngươi có phải là chọc giận nàng tức rồi? Thật giống là, nhớ tới ngày hôm qua Văn Di mặc sắc mặt, Khâu Dật Nghiên cúi đầu. Ngươi bạn lữ sinh bệnh ngươi lại còn chọc giận nàng tức giận. Diệp Tư Lạc chưa từng gặp Khâu Dật Nghiên loại này alpha. Quá không thương tiếc bạn lữ. Nghĩ đến nàng đến thời điểm. Khâu Dật Nghiên ở ngoài cửa làm phiền dáng vẻ. Diệp Tư Lạc lại hỏi. Ngươi ngày hôm qua nơi nào ngủ? À, Khâu Dật Nghiên sửng sốt một chút. Bên cạnh nàng phòng khách. Ta ngày hôm qua như thế nào cùng ngươi nói? Ta không phải để ngươi bồi tiếp nàng sao? Ngươi lại tại đem bạn lữ chọc tức giận sau khi. Còn chạy đến phòng khách đi ngủ. Ngươi là muốn tức chết nàng à? Diệp Tư Lạc càng nói càng tức giận. Nàng đáng ghét nhất chính là Khâu Dật Nghiên loại này. Cho là mình là alpha. Vì lẽ đó cảm thấy omega kém người một bậc. Không để tâm đối xử người. Không nên cảm thấy người alpha thân phận rất ghê gớm. Tứ chi phát đạt. Đầu óc đơn giản ra hỏa. Ta không nghĩ chọc giận nàng tức giận. Ngươi nói những này ta thật sự không biết. Ta cũng không có cảm thấy alpha thân phận này rất ghê gớm. Dù sao phía dưới thêm ra đến cái kia đồ vật, nàng đến hiện tại đều khó mà tiếp thu. Lần thứ nhất bị người mắng đến thảm như vậy, Khâu Dật Nghiên cũng không biết làm sao hồi. Nàng vừa tới thế giới này không lâu, đối với thế giới này vốn là chưa quen thuộc. Diệp Tư Lạc nói những kia thưởng thức nàng thật sự đều không rõ ràng. Khâu Dật Nghiên không nhịn được ở trong lòng thở dài một hơi. Thế nhưng vừa nhìn thấy trên giường Văn Di mặc nàng lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Tóm lại là cùng nàng có quan hệ. Nàng thật không nghĩ tới có một ngày. Lại bị người cho rằng. Cha nam, vật chủng, sinh hoạt thực sự là. Khó có thể dự liệu. Như vậy đi, bác sĩ. Ngươi nói ta nên làm như thế nào? Ta dựa theo ngươi nói làm. Diệp Tư Lạc hít sâu một hơi. Tự nói với mình không tức giận. Cùng alpha loại này vật chủng tức giận. Sẽ chỉ là bản thân nàng chịu thiệt. Đầu tiên, nàng sinh bệnh. Ngươi muốn cho nàng. Không nên chọc nàng tức giận. Nếu như tức rồi lên đường khiểm. Nghĩ biện pháp hống. Không thể xuất hiện tại tầm mắt của nàng phạm vi ở ngoài. Muốn cho nàng thời khắc cảm nhận được ngươi tại bên người nàng. Cho nàng cảm giác an toàn. Khoảng thời gian này nàng sẽ mẫn cảm một ít. Thế nhưng vượt qua là tốt rồi. Ta phỏng chừng nhiều nhất một tuần. Cái này thích ứng kỳ kết thúc là tốt rồi. Nói, Diệp Tư Lạc lại cho Văn Di Mặc đánh một châm. Xoay người lúc rời đi. Thật giống là nghĩ tới điều gì. Xoay người, nếu như ta ngày mai lại đây nàng vẫn là như vậy không có chuyển biến tốt thoải. Ngươi phải chết chắc. Khâu Dật Nghiên bị Diệp Tư Lạc dáng vẻ sợ hết hồn. Không phải nói Omega đều là rất ôn nhu sao? Làm sao nàng gặp phải không phải rất lạnh lùng chính là hung hung? Xem ra mặc kệ tại niên đại nào, nữ nhân tâm dò kim đáy biển câu nói này đều là không sai. Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy thật giống không đúng chỗ nào. Nàng cũng là nữ nhân à. Hiện ở đây, thật giống nên đổi thành. Omega tâm là dò kim đáy biển. Lắc lắc đầu, không nghĩ nữa trong đầu những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ. Khâu Dật Nghiên đi tới Văn Di Mặc bên người ngồi xuống. Nhìn Văn Di Mặc lộ đang chăn bên ngoài tay. Khâu Dật Nghiên đưa nó nhẹ nhàng thả trở lại. Sau đó sẽ bị Tử Hướng về trên lôi kéo. Chỉ là chẳng được bao lâu. Văn Di Mặc tay liền lại đưa ra ngoài. Thật giống đang lục lọi cái gì. Khâu Dật Nghiên đưa tay như muốn một lần nữa trả về. Thế nhưng tay lại bị Văn Di Mặc nắm lấy. Nắm chặt Khâu Dật Nghiên tay sau khi. Văn Di Mặc tay cũng không cử động nữa làm. Khâu Dật Nghiên ý thức được cái gì. Nắm Văn Di Mặc tay đồng thời thả núp ở trong chăn. Đây chính là Văn Di Mặc chính mình kéo nàng. Không phải là nàng nhân cơ hội muốn sỗ sàng. Chỉ có điều. Trong mền cái tay kia, là thật sự rất mềm rất trơn bóng a, tinh tế thật dài ngón tay nắm phi thường thoải mái. Ngủ Văn Di Mặc xem ra so với tỉnh thời điểm, ôn nhu hơn nhiều, không có loại kia tránh xa người ngàn dặm khí chất. Khâu Dật Nghiên là cái khí chất khống. Văn Di Mặc chẳng những có khí chất, dài đến cũng còn tốt xem. Dù cho là nhìn như vậy Văn Di Mặc ngủ nhan. Nàng cũng cảm thấy tâm thần thoải mái. Nếu như điều kiện cho phép, nàng có thể vẫn nhìn như vậy xuống. Tỉnh lại thời điểm, Văn Di Mặc lại nhìn thấy Khâu Dật Nghiên. Trong mền tay nàng bị Khâu Dật Nghiên nắm. Nhìn thấy nàng sau khi tỉnh lại, Khâu Dật Nghiên biểu hiện có chút kích động. Ngươi tỉnh rồi à, có đói bụng hay không, có muốn ăn hay không đồ vật. Đối diện Văn Di Mặc vừa tỉnh lại, còn có chút không có phản ứng lại. Chỉ độn vài giây sau khi mở miệng, ta không đói bụng. Ngươi đói bụng thoại nói cho quản gia một tiếng. Hắn sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt đẹp. Nới lỏng ra trong mền tay. Văn Di Mặc từ trên giường lên hướng về thư phòng đi đến. Gần nhất bởi vì thân thể nguyên nhân, công tác đã chồng chất không ít. Chỉ là Văn Di Mặc hơi nghi hoặc một chút chính là. Khâu Dật Nghiên theo nàng cùng đi trong thư phòng. Có chuyện gì sao? Không thể không nói Văn Di Mặc khí chàng thật sự rất đủ. Bị hỏi lên như vậy. Khâu Dật Nghiên suýt chút nữa liền muốn chạy trối chết. Chỉ là Diệp Tư Lạc lời nói văng vẳng bên tai một bên. Khâu Dật Nghiên cũng không dám lại vi phạm. Ngươi bận bịu ngươi. Không cần phải để ý đến ta. Nói xong Khâu Dật Nghiên hơi bước nhanh hơn. Đi tới thư phòng một góc ngồi xuống. Đánh mở tay ra trên mang quang não. Đến rồi nơi này đã có mấy ngày. Thế nhưng Khâu Dật Nghiên vẫn là không quá quen thuộc. Cho nên nàng dự định thông qua mạng lưới cẩn thận mà tìm hiểu một chút thế giới này. Nhớ tới trước bác sĩ nói những kia thường thức nàng một cũng không biết. Khâu Dật Nghiên liền cảm giác vô lực. Khâu Dật Nghiên lại một lần nữa cảm kích nguyên thân là cái kẻ ngu si. Bằng không nàng sợ là sớm đã lòi. Không biết nghĩ đến gì đó. Văn Di Mặc cũng bắt đầu công tác lên. Để lên bàn diện văn kiện đã xếp thành tiểu sơn. Thế nhưng Văn Di Mặc làm việc hiệu suất cũng rất cao. Khâu Dật Nghiên có lúc sẽ nhìn Văn Di Mặc. Chăm chỉ làm việc nữ nhân quả nhiên là đẹp nhất. Nếu như người kia bản thân liền mỹ thoại, vậy thì càng có mị lực. Văn Di Mặc ở tại bọn hắn nơi đó, chính là Thỏa Thỏa Mỹ Nữ Ngự Tỳ A, khí chàng 2m8. Không biết có bao nhiêu người sẽ quỳ gối tại nàng dưới váy. Cách chương.